Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên cầm đầu túm tóc Trương Tuyết Cơ, mấy tên khác đứng bên cạnh xì xào kéo Trương Tuyết Cơ vào trong WC phía sau quán ba, mấy người da đen kéo cô vào trong lập tức khóa trái cửa. Trương Tuyết Cơ sinh ra dự cảm không ổn, nhưng đầu cô choáng váng vô cùng, cả người quỳ rạp trên mặt đất, trời đất quay cuồng, hình ảnh trước mặt nhòe đi. Cô không phân rõ bọn họ có bao nhiêu người, chỉ biết bản thân được một đám đen xì vây kín. Trương Tuyết Cơ sợ hãi cuộn người lại, tên da đen thô bạo kéo chân cô ra, túm áo ngoài và áo ngực lên trên tận cổ để lộ cả râu vú to nhảy bật ra, quầng vú hồng nhạt vô cùng mê người. Tên da đen không chút khách khí ngậm lấy cái miệng nhỏ của cô, đầu lưỡi to dày quét loạn khắp khoang miệng cô, dây dưa liếm mút đầu lưỡi cô không bỏ, tiếng nước vang vọng. Mấy tên còn lại cũng không nhàn rỗi, kẻ đưa tay xoa vú lớn, kẻ há miệng hôi lại gần ngậm lấy núm vú. Trương Tuyết Cơ ngà ngà men say, cả người lâng lâng, cảm giác tê dại từ ngực truyền tới bụng. Cô còn chưa thoải mái được mấy đã có người túm chân cô xé rách đôi tất đen đắt tiền. Trương Tuyết Cơ vừa ra khỏi quán bar, bên trong không hề mặc quần lót, tất chân vừa cởi chỉ còn lại âm hộ trần trụi bên ngoài. Một tên da đen vươn ngón tay đen xì cắm vào trong dâm động. Ngón tay moi móc vách thịt hồi lâu lại có thêm một ngón nữa tiến vào. Hai ngón tay thô to kéo căng huyệt mềm của Trương Tuyết Cơ. Cô bị hành động thô bạo của gã làm đau, muốn tránh né, ai ngờ lại gợi lên bản tính thật của bọn họ. Tên da đen đang hôn môi cô lập tức cởi quần cưỡi trên mặt cô. Mùi vị tanh tưởi khiến người buồn nôn. Trương Tuyết Cơ quay mặt né tránh, ai ngờ dương vê, tê của người da đen quá lớn còn dài hơn cả mặt cô. Quy đầu thô to hơn miệng cô nhiều lần. Gã ngồi xuống, ép buộc Trương Tuyết Cơ ngậm lấy tinh hoàn nặng trịch của bản thân. Tinh hoàn của gã cũng rất lớn. Trương Tuyết Cơ phồng mồm trợn má muốn rách cả miệng mới ngậm được một viên. Cô liếm láp khó khăn vô cùng. Tên da đen bóp cằm cô, giày vò cái miệng nhỏ. Cả khuôn mặt Trương Tuyết Cơ úp trong háng hắn, chảy đầy mồ hôi không hề có sức chống cự. Cô chỉ có thể không ngừng rên rỉ thở lấy hơi. Bên dưới cô đột nhiên nóng lên, một tên da đen ngậm lấy âm hộ cô, bờ môi dày cọ sát với hai cảnh hoa môi, vài cọng lông mờ u dính đầy dịch nhờn, tiếng liếm mút vang vọng nghe ngon miệng vô cùng. Bọn họ chơi hết miệng tới huyệt nhỏ của Trương Tuyết Cơ xong bắt đầu chuyển sang cúc huyệt. Tên da đen nhìn nó dính đầy nước miếng và dâm dịch lập tức thô bạo cắm thẳng ngón tay vào trong mở rộng. Bên dưới Trương Tuyết Cơ khô nóng khó nhìn, vừa tê vừa ngứa. Bây giờ lại đau đớn vì bị đối xử thô bạo, bụng cô co thắt, một luồng lửa nóng chạy thẳng tới cổ tử cung, ngay sau đó dâm huyệt co rút, từng luông dịch nhờn từ trong phun trào ra ngoài, cúc huyệt dính đầy nước cũng theo đó co thắt lại. Ngay sau đó, tên da đen đỡ dương vê, tê đen để cô nuốt vào bằng tư thế nữ trên nam dưới. Huyệt nhỏ của Trương Tuyết Cơ bị dương vê, tê to chọc xuyên, bụng cô nhô lên một bọc lớn. Kích thích lớn như vậy, Trương Tuyết Cơ run rẩy, trong đầu tỉnh táo không ít. Cô vừa làm với dương vê, tê lớn, một tên da đen khác đã nắm dương vê, tê chọc vào cúc huyệt cô. Dâm huyệt và cúc huyệt, mỗi nơi đều ngậm một cây dương vê, tê, ăn no căng. Trương Tuyết Cơ hoàn toàn biến thành đồ chơi tình dục cho đám người da đen. Tên da đen phía sau bắt đầu di chuyển dương vê, tê ra vào, Trương Tuyết Cơ há miệng không thở nổi. A. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu mạng, dương vê, tê đen to quá, dâm huyệt và cúc huyệt bị trịch hỏng mặt. Cứu mạng, đừng cắm, hỏng mặt. Trương Tuyết Cơ kêu càng lớn, đám người này lại càng hưng phấn. Một trong số họ đứng bên cạnh dùng tay thủ dâm, tay còn lại giơ di động quay video, lưu giữ lại từng chi tiết Trương Tuyết Cơ bị trịch như thế nào. Cách chương.